Đêm trước ly hôn, chương 3, bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Đồng Đồng nằm ở giường không muốn dậy, mẹ, hôm nay là sinh nhật con, ngày mai lại là thứ bảy, con có thể không đi nhà trẻ được không, mẹ đã đồng ý cho con cùng đi đến Hảo Lợi lấy bánh ngọt. Kiều Vi Nhã gật đầu, cười nói, được vậy mẹ điện thoại cho cô giáo, con hôm nay sẽ không đi học nhưng mà trong vòng 5 phút con phải mặc xong quần áo giày dép, thời gian bắt đầu. Đồng Đồng mặc quần áo rất chậm, luôn đem quần áo để ở trên giường, thử qua thử lại, sau đó mới mặc buổi sang mỗi ngày, giúp bé mặc quần áo giống như đánh giặc. Kiều Vi Nhã sửa vô số lần cũng không thể sửa được tính này của bé. Đồng Đồng quệt miệng, nhìn mẹ, lại nhìn xem quần áo, mặc nhanh một bộ, cũng may giờ là mùa hè, mặc ít một cái váy là xong. Kiều Vi Nhã khích lệ nói, cũng được, chỉ mất 2 phút, Đồng Đồng, hôm nay mẹ thường cho con đến Phúc Nguyên cứ ăn bánh chiên, cháo Bát Bảo. Đồng Đồng nhảy cẫng lên, mẹ con muốn mỗi ngày đều sinh nhật thì tốt quá. Kiều Vi Nhã nắm cái mũi nhỏ của cô, có người nào lại hy vọng mỗi ngày đều là ngày sinh nhật, nếu như thế thì không phải còn già hơn so với mẹ à? Đồng Đồng vẻ mặt hồn nhiên cười nói, con muốn già hơn so với mẹ càng tốt, không cần đi nhà trẻ, mỗi ngày đi theo mẹ đến Trung Đại, giúp mẹ buôn bán, mẹ sẽ không mệt mỏi giống như bây giờ. Trong lòng Kiều Vi Nhã đau xót nghiêng đầu đi chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt, con gái mình từ nhỏ trưởng thành sớm so với những đứa trẻ khác, chính vì áp lực của gia đình dồn nén, lần này cô tuyệt đối sẽ không để như vậy. Dọn nhà xong, mẹ con cùng ra cửa. Chào Lâm nãi nãi, Thím Lâm, chào buổi sáng. Ui, tiểu Đồng Đồng mặc gì cũng thật xinh đẹp, Lâm nãi nãi còn nhớ hôm nay là sinh nhật Đồng Đồng của chúng ta nha, cho nên Lâm nãi nãi cố ý chuẩn bị một phần quà sinh nhật từ sớm đã chờ cháu ra khỏi cửa. Đồng Đồng mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn Lâm nãi nãi. Thím Lâm đem một cái hộp nhỏ đưa cho Đồng Đồng, Đồng Đồng kêu to, là búp bê baby, thật xinh đẹp. Kiều Vi Nhã cảm động nhìn Thím Lâm, nghẹn ngào nói. Lâm thầm, cảm ơn. Tiểu Vi, đây là mua cho Đồng Đồng, ta thích tiểu Đồng Đồng của chúng ta, có phải hay không Đồng Đồng? Đồng Đồng ngừng gật đầu, Lâm nãi nãi, chờ lúc ngày sinh nhật cháu cũng tặng quà cho ngài, cháu nhớ rõ sinh nhật Lâm nãi nãi, là ngày Tết Đoan Ngọ ăn bánh chưng, cháu thích nhất ăn bánh chưng nhân thịt Lâm nãi nãi làm. Tại Trung Quốc Tết Đoan Ngọ người ta thường ăn bánh chưng giống như Việt Nam mình ăn rượu nếp Ý. Thím Lâm cùng Kiều Vi Nhã cùng nở nụ cười, Lâm nãi nãi khom thắt lưng xoa bóp khuôn mặt của cô, Đồng Đồng nhớ rõ sinh nhật Lâm nãi nãi, hay là nhớ bánh chưng nhân thịt đây? Đồng Đồng cúi đầu, cắn hồng môi cười ha ha. Hai mẹ con cùng Thím Lâm nói thêm vài câu, cầm tay đi ra cửa. Thực ra Kiều Vi Nhã thích dậy sớm một chút ở nhà làm bữa sáng, nướng bánh chiên 2 quả trứng, nướng thêm 2 miếng thịt hun khói, rau xà lách 1 miếng pho mát kẹp ở bánh, thêm 1 ly sữa nóng, nửa quả táo, ngày hôm sau, còn ăn sáng kiểu Trung Quốc cháo, nấu trứng gà tự tay chưng bánh bột mì, bánh nhân đậu mì phở. Về sau, Phúc Nguyên Cư mở chi nhánh trên đường gần nhà cô, Phúc Nguyên Cư là cửa hiệu lâu đời ở thành phố B mọi người đều thích đến Phúc Nguyên Cư ăn cơm, rất nhiều chỗ người già đến Phúc Nguyên Cư gọi chút đồ ăn vặt ngồi xuống đến quá trưa rất là thích ý. Chỉ tiếp theo tiến trình thành thị hóa, gocchuyenaudio.com, những ngày nhàn nhã như vậy càng ngày càng ít, mới ra cửa sân Kiều Vi Nhã liền thấy mẹ chồng cô đưa một người con gái đến. Bọn họ ở cũng không gần đây, phải chuyển một lần xe bus mới có thể đến đây sớm như vậy, không biết bọn họ thời điểm nào bắt đầu đi. Nếu là trước kia Kiều Vi Nhã đã sớm chạy ra đón, bây giờ, nàng chỉ cầm tay con gái đứng một chỗ chờ, bởi vì cô nhìn thấy cô gái kia chính là thân thích Cổ Gia, người cùng Cổ Khánh hợp mưu lừa của cô 80 vạn, cứ thế làm cho Từ Linh đào góc tường, cướp đi công việc buôn bán của cô. Hóa ra, những người đó, những việc xảy ra, đều không có thay đổi, cô chẳng qua biết trước quá trình phát triển sự việc mà thôi. Bản thân cô không có cha mẹ cho nên đối đãi với cha mẹ hắn như cha mẹ của mình, thậm chí có lần Cổ Khánh Nhất đem sổ tiết kiệm tiền lương của mình đem cho bố mẹ mình bảo quản, cô đều không nói câu nào thế nhưng, cha mẹ hắn cũng không cảm kích, nhất là sau khi cô sinh con gái, mẹ chồng cô liền đón con gái mình về nhà, ở cùng bọn họ, mà đuổi hai vợ chồng cô ra, bởi vì em chồng sinh một bé trai, mà lão công của em chồng cô, là một gia đình ngoài Phượng Nam, mọi chuyện đều nghe theo mẹ chồng cô. Tuy rằng chán ghét đến cực điểm, Kiều Vi Nhã vẫn nhắc nhở Đồng Đồng gọi bà nội, trẻ con đều mẫn cảm, bé biết, bà nội không thích bé thích em họ, vợ chồng Kiều Vi Nhã đều bề bộn nhiều việc, thời điểm ngày lễ ngày Tết mới có thể đi thăm lão thái thái, hơn nữa mẹ chồng cô nói, không có việc gì đừng qua, nhiều người không thích cô. Kiều Vi Nhã rất biết điều không quấy rầy, nhưng mà, hàng tháng, cô vẫn tự mình đến nhà đưa tiền sinh hoạt, một tháng 1.000 đồng, đây là quy củ lão thái thái đặt ra, tuy rằng tiền lương của Cổ Khánh Nhất lão thái thái vẫn cầm trong tay. Mà em gái của chồng cô Cổ Khánh xong, là ăn ở không phải trả tiền. Bố Cổ Khánh Nhất đến thành phố B tham gia quân ngũ, sau khi chuyển nghề liền ở lại thành phố B. Thời điểm tham gia quân ngũ là thủ trưởng quân khu lính cần vụ, cho nên thuận lợi tiếp nhận hệ thống công an. Tuy rằng lúc trước chỉ có trình độ văn hóa tiểu học, cụ cũng rất cố gắng học xong chương trình trung học, cho nên sau khi về hưu đã lên tới cấp phó sử. Nguyên bản nhà bọn họ ở thị trấn V kép bên trong núi lớn, mẹ chồng cô dựa vào vinh dự của chồng, năm thứ 7 khi cụ chuyển đến đây cũng tới thành phố B, cho nên thời thơ ấu Cổ Khánh Nhất trải qua trong núi sâu, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn dã tính nan thuần, thích đánh nhau, dễ xúc động. Mẹ chồng cô tuy rằng sinh 4 đứa con, nhưng không trái với kế hoạch hóa gia đình, bởi vì mẹ chồng cô sinh 2 song bào thai, tuy rằng chỉ có một con trai, nhưng mà một con trai cũng đủ để cho mẹ chồng cô ở Cổ gia hoành hành, bởi vì em trai bố chồng cô chỉ nhận một người con nuôi, không may, đứa con trai họ nhận nuôi sau này cũng nhận nuôi một người con, cho nên, ở trước mặt mẹ Cổ Khánh Nhất bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Mẹ chồng cô chỉ biết viết tên mình, cũng là một người khéo léo, sau khi thích ứng cuộc sống thành phố, đem bản tính chanh chua của một ít dân thành phố nhỏ, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kiều Vi Nhã dừng một chút, vẫn gọi một tiếng, mẹ, tuy rằng cô ta rất nhanh sẽ không phải. Các ngươi đây là đi đâu đấy? Ta có việc tìm ngươi, về nhà trước đã. Mẹ chồng cô luôn xem nhẹ cháu gái mình, sau khi sinh, biết là gái, ngay tại chỗ gào khóc khiến bác sĩ. Cốc truyện audio.com, tá tức giận đuổi ra ngoài. Nói đúng ra, mẹ chồng cô gọi cháu gái là hàng lỗ vốn, sau đó, Đồng Đồng không hiểu hàng lỗ vốn nghĩa là gì liền đi hỏi ba ba cái gì là hàng lỗ vỗ, nãi nãi vì sao không gọi tên bé, lại kêu bé hàng lỗ vốn. Cô Khánh đối với con gái mình vẫn rất yêu thương, sau khi nghe được sắc mặt hắn thay đổi, hơn 2 tháng không đi gặp mẹ chồng cô gọi điện thoại, hắn cũng không tiếp. Sau đó, mẹ chồng cô tới cửa mắng Kiều Vi Nhã, nói nàng châm ngòi ly gián tình cảm mẹ con họ, lúc này Cổ Khánh Nhất mới đi sang chỗ mẹ chồng cô, cứ như vậy, càng thêm chứng thực chuyện Kiều Vi Nhã châm ngòi ly gián gia đình họ. 4 người trở về nhà một lần nữa, mẹ chồng cô vừa vào cửa liền nhìn chung quanh, xem có vật gì có thể mang đi luôn, mẹ chồng cô rất ít khi đến, đã đến đây sẽ không về tay không, Lâm Thúc ngầm nói đùa với cô, gọi là tên trộm không về tay trắng. Kiều Vi Nhã rót nước, cô gái kia nhìn cô chằm chằm, cảm xúc trong ánh mắt rất phức tạp. Mẹ chồng cô nói, đây là cháu gái ngoại nhà dì hai ngươi, Đức Hân, đây là chị dâu ngươi. Kiều Vi Nhã thản nhiên gật đầu, tên Ngô Đức Hân này, nàng làm sao có thể quên được. Mẹ chồng cô nói rất uy nghiêm, mẹ Đồng Đồng, Đức Hân học cái gì? Trung học tài vụ và kế toán, vừa tốt nghiệp chưa có chỗ làm, người thấy đấy sinh viên bây giờ cũng không nhanh tìm được việc làm, lại càng không nói là tốt nghiệp trung học, nhưng mà Đức học lực tốt cũng không kém sinh viên, ta nghĩ cho ngươi có cửa hàng, cố gắng tuyển nàng, Tiểu Vương tuy rằng rất tốt, dù sao cũng không phải người nhà, không yên tâm bằng người nhà được. Trung tâm mua sắm Trung Đại, là trung tâm mua bán lớn nhất thành phố B. Kiều Vi Nhã thuê 2 gian cửa hàng, hàng tháng riêng tiền thuê mặt bằng đã hết 4.000 đồng, nhưng là sinh ý tốt, nguồn hàng của cô đều tự mình đến Chiết Giang Tô mua, hơn nữa tiếng tăm của cô tốt, chất lượng tốt, giá lại vừa phải, cho nên, ở trung tâm mua sắm Trung Đại dù có hơn 10 nhà làm rèm cửa vỏ chăn, sinh ý của Kiều Vi Nhã, là tốt nhất. Mẹ, chỗ ta không thiếu người, ta nghĩ để Khánh Nhất giúp Đức Hân tìm chỗ công tác đi. Mẹ chồng cô vỗ bàn, nghiêm mặt giận dữ nói, Tiểu Vi, ngươi có phải không coi mẹ chồng ngươi là cái gì? Đừng cho là ta không biết, tiền ngươi kiếm được đều tích chữ dưới tên ngươi, con ta chút tiền con đều không thấy, ngay từ đầu, ngươi vốn không muốn cùng con ta sống hòa thuận, nhà chúng ta là gia đình cán bộ, ngươi có thể gả vào nhà chúng ta, đó là tổ tiên ngươi đốt nến thơm, ta nói cho ngươi, Đức Hân phải đến chỗ ngươi làm, về sau tiền quầy hàng ngươi, đều do Đức Hân quản. Kiều Vi Nhã không chút tức giận, thậm chí sắc mặt không thay đổi, trước kia, nàng nhường nhịn, hiện tại, nàng khinh thường, mẹ, ngươi muốn đưa Đức Hân đến chỗ ta làm cũng được, 1 tháng 700, bao cơm trưa, không bao ở, quen việc rồi nói sau, không thể cái gì cũng không biết nhúng tay định quản tiền đi. Nàng đã không muốn nhận, xe của Cổ Khánh Nhất hàng tháng tiền dầu mỡ đã hơn 2.000, còn có Cổ Khánh Nhất hàng tháng tiền ít nhân hơn 3.000 tiền lặt vặt, Đồng Đồng hàng tháng tiêu cũng nhiều, tất cả chi tiêu trong gia đình, đều lấy tiền ở việc buôn bán của cô. Cổ Khánh Nhất trên thực tế đem cô thành máy kiếm tiền trông nom nhà thành khách sạn 5 sao. Sở dĩ nói là 5 sao, là vì nhà này cung cấp ăn ngủ nghỉ, quần áo luôn là thẳng, luôn là hàng hiệu, tất cả những góc chuyện audio.com, thứ này đều là miễn phí. Sau khi trọng sinh, Kiều Vi Nhã mới phát hiện mình có bao nhiêu ngốc, bao nhiêu buồn cười. Cách chương.